Kiếm tiền ở đây, chương 12, Đinh Tam Thạch choáng váng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Mộc Tâm Nguyệt cầm tập giải thích chi tiết với vẻ mặt cảm kích rời đi, một nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên khuôn mặt anh tuấn của Quan Phi độ thân là học viên năm 3, nửa năm nữa là hắn tốt nghiệp rồi. Với thành tích của mình, hắn vượt qua kỳ thi tuyển sinh trung học và lọt vào top 3 học viện trung cấp hàng đầu ở Vân Mộng Thành mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Chỉ là nhìn lại 3 năm ở học viện sơ cấp, mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió, có phần hơi nhàm chán. Nếu như trước khi tốt nghiệp có thể hái được đóa hoa Mộc Tâm Nguyệt này, chơi đùa một trận, đó có lẽ là phần thưởng hoàn hảo nhất dành cho mình sau 3 năm, đúng không? Học viện sơ cấp số 3 có 3 khối, mỗi khối có 10 lớp, mỗi lớp có 40 người, thỉnh thoảng vẫn có chỗ trống. Chủ nhiệm khối chịu trách nhiệm trực tiếp trước 3 hiệu trưởng điều hành. Mỗi lớp được phân công một giáo viên chủ nhiệm. Giáo viên chủ nhiệm chịu trách nhiệm trực tiếp trước chủ nhiệm khối. Từ quan điểm hình thức mà nói, điều này không khác biệt nhiều so với trường học trên trái đất. Nhưng nếu như nói về bản chất, mối quan hệ lệ thuộc giữa năm trên và năm dưới càng rõ ràng hơn, ví dụ như quyền hạn của chủ nhiệm khối rất lớn, có thể trực tiếp quyết định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, đãi ngộ, đánh giá và đề bạt chủ nhiệm lớp. Nội dung học tập của các học viên có khác biệt rất lớn so với trái đất. Toàn bộ học viện sơ cấp của Vân Mộng Thành có tổng cộng 5 môn học phân biệt là tu luyện huyền khí, tu luyện võ kỹ, thảo dược học, huyền văn học, và lịch sử cận đại của đế quốc Bắc Hải. Điều này cũng có nghĩa là mỗi lớp đều có 5 giáo viên giảng dạy. Đương nhiên, việc một giáo viên dạy nhiều môn học cũng rất phổ biến. Ví dụ như lão giáo viên Đinh Tam Thạch, ông ta không chỉ là một giáo viên võ kỹ thâm niên mà còn là một giáo viên huyền khí với nền tảng lý luận thâm sâu. Ánh nắng ban mai luôn tươi đẹp và rực rỡ. Trong giảng đường lớp 9 năm 2. Đinh Tam Thạch đứng trên bục giảng, bắt đầu giảng dạy. Hôm qua ta đã giảng giải thuật ngưng tụ huyền khí sơ cấp, không biết mọi người đã lĩnh hội như thế nào rồi. Tiết học huyền khí hôm nay, nội dung mà ta muốn giảng dạy dựa trên cơ sở của kỹ thuật ngưng tụ huyền khí sơ cấp, tiến thêm một bước nữa, được gọi là kỹ thuật ngưng tụ huyền khí trung cấp. Tiết học này dành cho những học viên đã đạt đến võ sĩ cấp 2 trở lên, gặp phải trở ngại trong việc tu luyện huyền khí, có thể giúp các trò đột phá rào cản trong thời gian ngắn nhất, tranh thủ điều chỉnh trạng thái của mình cho tốt nhất trước khi kỳ thi diễn ra. Ông ta chậm rãi nói, nhìn bề ngoài, lão giáo viên không có gì khác biệt so với thường ngày. Nhưng trên thực tế, trong lòng ông ta lại đầy bàng hoàng. Bởi vì, vừa rồi ở phía xa ông ta đã nhìn thấy quá trình Lâm Bắc Thần đánh bại Phùng Luân. Ánh kiếm lập lòe ngay lúc đó, chắc chắn là nắm vững, kiếm pháp cơ bản cận thân tam liên, ở trình độ dày công tu luyện thực sự, bất kỳ kỹ năng chiến đấu nào, đối với người mới bắt đầu mà nói, đều phải trải qua 5 cấp độ là, nhìn sơ lối đi tiến dần từng bước, hạ bút thành văn, dày công tu luyện, đỉnh phong viên mãn. Đinh Tam Thạch có thể chắc chắn rằng, hôm qua là lần đầu tiên mình truyền dạy kiếm thuật cơ bản cận thân tam liên. Ở lớp 9, cho nên, theo lý mà nói, có lẽ cũng là lần đầu tiên Lâm Bắc Thần học 3 chiêu kiếm thuật này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong thời gian một đêm, đã trực tiếp đạt đến trình độ dày công tu luyện. Không thể nào, tốc độ này là thật khiến người ta nghe mà rợn người. Ngay cả những học viên thiên tài xuất sắc nhất năm 2 cũng không thể nào làm được. Lâm Bắc Thần này sao mà làm được chứ? Không lẽ hắn đã từng luyện qua trước đây? Đây có vẻ như là lời giải thích duy nhất. Dù sao thì 3 chiêu kiếm thuật này cũng không phải là bí truyền gì. Có rất nhiều học viên năm 3 cũng đã từng tu luyện. Nếu như Lâm Bắc Thần đã từng học qua 3 chiêu kiếm thuật này trước đó, âm thầm tu luyện thì cũng hợp lý thôi. Nhưng mà, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, rất nhiều học viên cho dù có tu luyện 3 chiêu này cũng chỉ là ăn xổi mà thôi, tự cho mình đã hoàn toàn thành thục trong thực chiến cũng đạt được kết quả không tồi. Trên thực tế, tất cả bọn hắn đều chưa thực sự lĩnh hội được bản chất cốt lõi của 3 chiêu này. Vì vậy, trong 15 năm trở lại đây, cho dù Đinh Tam Thạch luôn nhấn mạnh 3 chiêu này có thể được gọi là kiếm kỹ của đại đạo chí giản, đạo lý ngắn gọn nhất đã giảng dạy cho vô số học viên, nhưng trước giờ chưa có ai thực sự phát huy hết tác dụng của nó. Những học viên được gọi là thiên tài kia cũng chưa từng làm được. Nhưng vừa rồi, Đinh Tam Thạch mơ hồ nhìn thấy điều đó trên người cái tên ăn chơi trác táng Lâm Bắc Thần này. Chẳng lẽ đứa con trai hoang đãng này, lại là một thiên tài kiếm thuật ư? Đinh Tam Thạch trong lòng thầm nghĩ như vậy, bên ngoài thì vẫn bình tĩnh, tiếp tục giảng dạy, đồng thời thầm quan sát kỹ Lâm Bắc Thần. Tuy nhiên, điều khiến ông ta cảm thấy thất vọng là Lâm Bắc Thần hôm nay dường như không có nhiều thay đổi so với hôm qua. Điều khác biệt duy nhất là cái tên hoang đãng này không còn cúi đầu nhìn tay nữa, mà đưa hai tay ra trước mắt nhìn chằm chằm vào giữa hai tay, tiêu cự của con ngươi hiển nhiên không nằm trên bục giảng. đánh giá từ biểu hiện và các hành động khác, Đinh Tam Thạch rất dễ dàng đưa ra kết luận. Tên tiểu xúc sinh này vẫn không nghiêm túc nghe giảng, chẳng qua là thay đổi tư thế sững sờ mà thôi. Đây có thể coi là tiến bộ không? Gỗ mục không thể chạm khắc, lão giáo viên giận tím mặt. Một tiết học tổng cộng 2 giờ đồng hồ. Trong nửa giờ đầu tiên, Đinh Tam Thạch đã giải thích chi tiết các nguyên lý, bí quyết, những điều cần chú ý, tâm lý và kỹ xảo trong tu luyện của kỹ thuật ngưng tụ huyền khí trung cấp. Thời gian 1 tiếng rưỡi còn lại, để cho các học viên tự lĩnh ngộ tu luyện và đặt câu hỏi ngay tại chỗ. Giảng đường bỗng trở nên yên tĩnh, Lâm Bắc Thần cuối cùng cũng đặt cánh tay mỏi nhừ vì, giơ điện thoại xuống. Trong nửa giờ trước, hắn đã nghiêm túc cầm chiếc điện thoại mà người khác không nhìn thấy này, quay lại quá trình giảng dạy. Kỹ thuật ngưng tụ huyền khí trung cấp, của Đinh Tam Thạch, bây giờ, đã quay xong. Thời điểm để kiểm chứng kỳ tích đã đến rồi. Rốt cuộc suy đoán của mình đêm qua có đúng hay không? Có thể công bố đáp án. Lâm Bắc Thần nín thở, nhấp vào. App Store, trên chiếc điện thoại chỉ còn lại 9 pin. Sau đó, vừa liếc qua, hắn đã rơi vào trạng thái ngây ngất. Ha ha ha ha ha ha ha. Hắn ngửa mặt lên trời cười lớn. Ta quả nhiên đoán không sai. Tiếng cười ma mị của nhân vật phản diện tiêu chuẩn, các học viên xung quanh đều giật mình trước cảnh tượng này. Có chuyện gì vậy, bệnh não lại phát tác rồi à, hơn nữa lần này, hình như càng điên rồ hơn. Yên lặng, Đinh Tam Thạch không hài lòng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhiều ánh mắt tò mò lặng lẽ đổ dồn về phía Lâm Bắc Thần. Chuyện xảy ra bên ngoài giảng đường trước đó, tất cả các học viên của lớp 9 đều nhìn thấy. Màn trình diễn của Lâm Bắc Thần chắc chắn đã khiến tất cả mọi người trong lớp phải sửng sốt. Bây giờ các học viên đều muốn biết chuyện gì đã xảy ra với tên cặn bã này mà lại khiến hắn đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy. Cách chương.